Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ta nói tiếp. Người nhất định phải tiếp. Bạch, kiếm khí màu đen nhánh, như thác nước như chủ. Tư Không Bá cùng hết thảy quan chiến tu sĩ, vừa bắt đầu vẫn không có cảm thấy thế nào. Chớp mắt sau, liền con người mãnh trợn. Giáp đen nam tử biến mất rồi. Trên lôi đài, trừ ra Tư Không Bá bên ngoài, chỉ thấy được một viên chu vi trăm trượng ô ngôi sao màu đen dạng hình tròn tồn tại, hướng về cái kia màu vàng đất núi tỉ đánh ra ngoài. Không phải đơn giản đập, mà là có một cái cực tốc lăn lộn tư thái, càng có kiếm khí màu đen nhánh theo cái kia ngôi sao mặt ngoài đột xuất, càng thêm sắc bén cuồng bá tâm ý. Như có quen thuộc chiêu kiếm này, người nhất định phải kinh ngạc ở môn kiếm quyết này mới biến hóa. Oanh, lại chớp mắt sau, vĩ đại nổ vang tiếng truyền đến, màu vàng núi tỉ bay ngược mà đi, phảng phất va vào một cái chứa đầy răng nhọn cối xay đồng dạng. Bay ra ngoài sau, tia sáng càng là cấp tốc trở nên ảm đạm, một cái pháp bảo thượng phẩm, ở đòn đánh này bên dưới, mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết nứt, phá nát ánh vàng cùng ánh đen, ở cái kia va chạm điểm trung ương, muốn nổ tung lên, mọi người còn ở màng tai trực nổ ở trong, liền thấy cái kia ô ngôi sao màu đen, quỷ dị biến mất, lại hiện ra giáp đen nam tử dáng vẻ, người này chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ, thân ảnh thẳng tắp như núi. Cái kia đem đen sẫm cổ kiếm, lại là bình treo ở hắn phía trước trong hư không. Mũi kiếm chỉ về Tư Không Bá phương hướng. Ta đỡ lấy các hạ này một tỷ, các hạ cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Giáp đen nam tử một bên lạnh lùng nói rằng, gánh vác hai tay, ở phía sau nhanh chóng bấm quyết. Đen sẫm cổ kiếm bay vút đi, này một vọt tới. Cái kia màu đen nhánh trăm trượng ngôi sao tái hiện, đầu đá lung tung bình thường, hướng về Tư Không Bá tập đi qua. Tình cảnh này, dường như trước phiên bản, Tư Không Bá giờ khắc này, đang ở thu hồi núi tỉ, thấy đen sẫm ngôi sao đập tới, ngay lập tức dĩ nhiên trốn tránh khỏi, cho rằng ta cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Ta Tư Không Bá không phải là cái chỉ biết va chạm chính diện mãng phu. Nương theo hừ lạnh tiếng âm vang lên, người này đối với phương này võ đài thực sự quá quen thuộc, có bao nhiêu né tránh không gian, cần bao nhiêu thời gian, bao nhanh tốc độ, tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần cho hắn tóm lấy một chút thời gian, liền có thể như cá trạch đồng dạng chạy ra ngoài. Bá Tư Không Bá bay đi đồng thời, ở nhẫn trên thiểm điện phất một cái, lại là một món pháp bảo móc đi ra. Đây là một cái hạt châu màu đỏ ngòm dạng pháp bảo, lập lòe u ám máu hào quang màu đỏ, trong đó càng là truyền đến quỷ khóc vậy âm thanh, vừa nhìn liền không phải cái gì tốt con đường. Tư Không Bá tay cầm này châu, pháp lực một vận, lập tức liền nhìn thấy từng sợi khí lưu màu đỏ ngòm, bắt đầu theo châu trung lưu xuất ra đến, hướng giáp đen nam tử phương hướng bay đi. Ta nói tiếp, ngươi nhất định phải tiếp. Giáp đen nam tử thấy Tư Không Bá né tránh, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bạo lóe lên một cái, bá đạo dị thường quát to một tiếng, gánh vác ở phía sau hai tay. Lấy một cái hoa sen tỏa ra vậy tư thế, quỷ dị bay bấm một cái, vù vù quái dị tiếng hú vang lên, trước mắt mọi người một hoa, chỉ thấy viên kia đen sẫm ngôi sao, phảng phất thân kiếm run run đồng dạng, quỷ dị run run hai lần, liền chia lìa thành hai cái, lại run, lại phân, bốn cái, lại run, lại phân, tám cái, võ đài không gian. Vốn cũng không lớn, này tám cái đường kính trăm trượng ngôi sao xuất hiện sau, hầu như là lập tức đem toàn bộ không gian chiếm cứ hơn một nửa, che ngợp bầu trời đồng dạng, hướng về Tư Không Bá đập tới. Chỉ là khi thế, liền có thể dọa sợ vô số tu sĩ. Giao liền ngay cả hơn nửa quan chiến tu sĩ đều vào đúng lúc này. Chỉnh tề hít vào một ngụm khí lạnh. Vì Tư Không Bá bắt đầu mặc niệm lên. Người này thật mạnh. Tư Không Bá sẽ không như thế nhanh liền thua trận chứ. Ngoặc kép. Tư Không Bá cho tới giờ khắc này mới biết gặp gỡ chân chính kẻ khó ăn. Con người gấp ngưng, không dám tiếp tục lưu thủ. Tay phải lại là nhanh chóng phất một cái. Bạch, một cái gần có trượng trường. Ánh đen mờ mịt gậy dáng dấp pháp bảo thượng phẩm. Bị hắn lấy đi ra. Côn này thô như miệng chén. Mặt ngoài lũ đầy minh văn dấu ấn. Lưu chuyển không thôi. Lập lòe mang thải. Tất cả đều là gia trì trọng lực dấu ấn. Không cần hỏi cũng biết. Pháp bảo này xem ra trượng trường. Nhưng khẳng định trọng đến dị thường. Đập chúng đối thủ sau. Chất chứa sức mạnh kinh khủng. Cũng có thể đem đối thủ thân thể đánh nổ. Hung ma côn. Tư Không Bá nhanh như vậy liền lấy ra pháp bảo này đến rồi. Đây cơ hồ là hắn thủ đoạn cuối cùng. Tư Không Bá muốn điên. Đạo hữu vì sao nói như vậy? Bảo vật này tuy mạnh không giống bình thường pháp bảo thượng phẩm. Nhưng có mê hoặc người sức mạnh tâm thần. Cho nên mới có thể phát huy ra uy lực khủng bố đến. Mỗi một lần sử dụng sau, đều là do tiên ma đảo trưởng lão ra tay hạn chế hắn, mới có thể làm hắn khôi phục thần trí. Tiếng nghị luận lại nổi lên, không ít tu sĩ, vẻ mặt kinh sợ, mà nghe được lời nói này không ít thiên ma, lại là khóe miệng lộ ra cười khẩy tâm ý. Cái này hung ma côn, chính là thiên ma tu sĩ pháp bảo một trong, thiên ma tu sĩ đến dùng. Nửa điểm dị thường đều sẽ không có, nhưng nhân loại tu sĩ đến dùng, liền muốn chịu ảnh hưởng. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, phóng lên trời, phảng phất điên cuồng nhất lôi đình nổ rơi. Lấy ra hung ma côn sau, Tư Không Bá rít gào một tiếng, lại không tránh né, mà là bạo nhảy mà lên. Phảng phất một đầu hỗn thế ma viên đồng dạng, vung vẩy lên trong tay ô côn pháp bảo. Đập về phía cái kia từng viên một ngôi sao, màu đen nhánh côn ảnh, phun ra nuốt vào như thiểm điện, ở vung ra nửa cái chớp mắt sau, liền thành gần trăm trượng trường, lôi ra từng đạo màu đen nhánh liêm màn, nổ, nổ, nổ, trước còn như thiên uy bình thường ô ngôi sao màu đen. Từng viên một bị đập thành nát tan, nổ thành màu đen nát mang. Ầm ầm ầm, mỗi một lần hung ma côn đập ra, trong hư không đều phát ra một chuỗi dài như tiếng sấm âm bạo. Sóng khí lăn cuộn sóng hướng về tứ phương, không gian kịch liệt run rẩy lên, trước không nhìn thấy cấm chỉ màn ánh sáng, cũng hiện ra in ra, là một cái màu xám hình nửa vòng tròn lồng, đem võ đài toàn bộ vây nhốt, đụng phải mạnh mẽ sóng khí công kích, đốm lửa bùng lên. Cấm chế màu xám chi khí loạn giật. Cái kia giáp đen nam tử. Nhìn thấy Tư Không Bá này một tay. Vẻ mặt là rốt cục nghiêm nghị mấy phần. Bá người này hai tay bấm quyết. Tiếp tục thả ra cái kia từng viên một ngôi sao rơi rụng vậy quái lạ kiếm quyết đồng thời. Cũng là tránh khỏi. Bởi vì Tư Không Bá trước lấy ra cái kia hạt châu màu đỏ ngòm bên trong. Xuất ra đến khí lưu màu đỏ ngòm. Giờ khắc này đã tập lại đây. Này khí lưu màu đỏ ngòm cũng là quái lạ. Trước giáp đen nam tử hết sức điều khiển ngôi sao, nghiền ép lên cái kia khí lưu màu đỏ ngòm. Tuy rằng chúng nó ép tán, nhưng lại lần nữa sau đó ngưng tụ, hơn nữa ngưng kết thành từng cái quái lạ sinh linh cái bóng. Hoặc là đầu mọc hai sừng, hoặc là khô như cây gậy trúc, hoặc là sườn sinh hai cánh. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ ngay lập tức sẽ nhận ra, một cái kia cái bóng, tất cả đều là thiên ma bộ tộc bên trong sinh linh dáng dấp. Bảo vật này tên là huyết ma châu, cùng cái kia hung ma côn đồng dạng, tất cả đều là theo thiên ma loạn hải bên kia truyền đến thiên ma tộc pháp bảo. Tà ác nhất, hung ma côn nặng như ngàn tấn, một đòn lực lượng, khai sơn đoạn nhạc, này huyết ma châu lại là chuyên tấn công tâm thần không kiên giả, chẳng mấy chốc sẽ trầm luân ảo ảnh, vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể mặc cho đối phương đánh giết. Rất nhanh, cái kia từng con thiên ma bóng mờ trong miệng, liền truyền đến đa dạng âm thanh, bỗng nhiên là tình yêu nam nữ tả âm, bỗng nhiên là cực kỳ bi thảm sắp chết khóc thét, bỗng nhiên là khiên chàng quải đỗ tha thiết hô hoán, giáp đen nam tử tâm trí cực kiên, trong khoảng thời gian ngắn, càng không có nhận ảnh hưởng, chỉ là da mặt căng thẳng, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Ngược lại là những kia quan chiến không ít tâm trí không kiên tu sĩ. Ánh mắt hoảng hốt lên, có chút trong mắt dâm quang tỏa sáng, có chút trong mắt sát ý chiều lên, nếu là tùy ý bọn họ nghe tiếp, chỉ sợ muốn trò hề tất ra, không biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Hô, vào thời khắc này, kêu nhỏ tiếng vang, bầu trời chỗ cao bên trong, đột nhiên có một tia sáng trắng. Theo thiên thẳng xuống, rót vào mà đến, rơi vào lồng ánh sáng màu xám ở ngoài sau, lại hình thành một cái lồng ánh sáng màu trắng. Này lồng ánh sáng một đời, cái kia thiên ma thanh âm, chớp mắt ngăn cách, lại không nghe được một điểm, liền ngay cả hai người tiếng đánh nhau, cũng yếu đi xuống, mọi người thấy hướng về màn ánh sáng bên trong, như xem một hồi không hề có một tiếng động hí kịch bình thường. Nhưng trong đó hung hiểm, tất cả mọi người đều biết rõ rõ ràng ràng, rầm rầm rầm lồng ánh sáng bên trong, nổ vang không ngừng, phá nát ánh sáng bọt nước, một đóa tiếp một đóa, phảng phất dùng sẽ không dừng lại bình thường. Giáp đen nam tử nguyên thần pháp lực, đều đã đi đến long môn bên dưới cao cấp nhất, ngôi sao màu đen hầu như một viên tiếp một viên ngưng tụ mà ra. Ngang dọc nghiền ép, mà tư không bá nguyên thần pháp lực, tương tự đi đến long môn bên dưới cao cấp nhất, một cây hung ma côn, vùng vẩy như thần, hoặc quét, hoặc chọn, hoặc phách, tùy ý ở giữa, liền đem cái kia ngôi sao màu đen, oanh nát tan. Nếu nói là giáp đen nam tử là lạnh lùng bá đạo, như vậy tư không bá chính là hung mãnh tàn bạo. Động tác càng là mau lẹ lưu loát, rõ ràng là tu sĩ nhân tộc, lại dựa vào một cái hung ma côn, sử dụng tới thân thể chiến đấu vậy pháp môn thần thông. Tình cảnh tựa hồ là cân sức ngang tài chi cục, nhưng giáp đen nam tử ra mặt, lại càng ngày càng đến căng, trong mắt bất động thần thái, cũng bắt đầu lóe lên lên, phảng phất nghiến răng nghiến lợi bình thường. Nguyên lai, cái kia thiên ma thanh âm, giờ khắc này đã dần dần lớn lên, liền là lấy giáp đen nam tử kiên định ý chí, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Trước mắt ảo giác bắt đầu sinh ra, cùng thế giới hiện thực, không ngừng đan xen bắt đầu biến hóa. Giáp đen nam tử biết không ổn, lần đầu tạm thời đình chỉ bấm quyết, đại xoay tay một cái, thả ra một môn ngọn lửa màu đỏ thắm, thiêu hướng về ở gần nhất một đầu thiên ma huyết ảnh. Người này trừ ra là kiếm tu, tựa hồ còn là một hỏa tu. Cái kia thiên ma huyết ảnh thấy hỏa diễm thiêu đến, cũng không tránh né, chỉ giữ tợn nở nụ cười. Tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, chưa từng xuất hiện một điểm cháy đen thành khói hình ảnh. Giáp đen nam tử xem ánh mắt ngưng lại, tiểu tử, chúng ta thiên ma huyết ma châu, không phải là cái gì hỏa diễm tùy tùy tiện tiện liền có thể phá. Bên ngoài trên thính phòng, có thiên ma cười quái dị trào phúng lên, đã quên bên trong hai người, đều căn bản không nghe được. Con này thiên ma, là một đầu thân cao gầy, cằm cực nhọn, phảng phất hồ ly mặt đồng dạng nam tính thanh niên, tựa hồ rất có vài phần lai lịch. Ngoài thân còn chen chúc không ít thiên ma, nghe được lời nói của hắn, đồng thời nở nụ cười. Nhưng ba, bốn tức sau, nét cười của bọn họ liền cùng nhau đọng lại ở sắc mặt trên. Chỉ thấy giáp đen nam tử giương tay lại vung, lại thả ra một môn ngọn lửa màu tím, vụt sáng ở giữa, liền đem cái kia vừa nãy đầu kia thiên ma huyết ảnh thiêu oa oa kêu loạn, tiêu tan thành khói đen. Cấp 6 hỏa diễm, ít nhất là cấp 6 hỏa diễm mới có thể phá cái này pháp bảo thượng phẩm cấp bậc huyết ma châu. Người này từ đâu tới cẩu vận, dĩ nhiên được một môn cấp 6 hỏa diễm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?